Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1179, Đại Náo Hoàng Tuyền Lộ. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, mấy cái này đi dạo bày ra một cái nhìn qua rất kỳ quái tư thế. Phảng phất ở hộ tống vật gì vậy, làm thành một vòng, trung gian có một chỗ không gian. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ bầu trời, có ý tứ chứng kiến, ở năm đi dạo trung gian, phi hành hai quỷ diện bước, chính là bọn họ. Diệp Thiếu Dương kềm chế kích động, nhãn châu xoay động, lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc, trốn ở cách đó không xa Hoàng Tuyền khách sạn bình dân mặt bên. Chờ này đi dạo từ đàng xa thổi qua đến, từ góc độ này, quả nhiên có thể chứng kiến tình huống bên trong. Ở năm tên đi dạo trung gian, hai cái câu hồn quỷ sứ lôi kéo một sợi dây thừng. Dây thừng từ một người trên cổ bộ quá, xuyên nổi hai tay, chính là cá nhỏ. Cá nhỏ đã bỏ đi giấy rượu, thật thà bị hai cái câu hồn quỷ sứ lôi kéo, hướng phía trước hành tàu. Trên mặt chảy nước mắt, không được nghẹt ngào. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, huyết mạch sôi sục. Ép buộc bản thân tỉnh táo lại, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ta động thủ trước, người lợi dụng đúng cơ hội, đem cá nhỏ cứu trở về rồi hãy nói, không cần lo cho ta. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, nói ra, người lo lắng, không có nói nữa khác. Khi Diệp Thiếu Dương quyết định tới cứu cá nhỏ một khắc kia, nàng cũng biết, vô luận đối thủ là người nào, hắn cũng sẽ không lùi bước. Sở dĩ, hắn là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay phải lấy ra một bả linh phù, tay phải cầm câu hồn tầm, thiếp đi qua, hô to một tiếng, các tiểu tử, các loại những thứ này đi dạo theo tiếng nhìn qua. Diệp Thiếu Dương đã người nhẹ nhàng đi tới Hoàng Tuyền Lộ bên kia. Câu hồn tầm khẽ động, như linh xà vậy quấn lấy một cái đi dạo cái cổ, dùng sức kéo đến trước mặt. Đi dạo ngay cả mặt của hắn cũng không có thấy rõ. Đã bị Diệp Thiếu Dương thiếp hiện định hồn phù ở trên trán, ngay lập tức sẽ không động đậy. Diệp Thiếu Dương mới vừa đem hắn bỏ qua, hai quỷ diện bước trước mặt bay tới, phún đồ nổi yêu khí. Diệp Thiếu Dương đánh ra lưỡng trương linh phù, ngăn trở quỷ diện bước, lùi lại hai bước, dùng thời gian nhanh nhất ở tay phải họa trưởng tâm lôi. Tiến lên một bả kiếm ở lưỡng con rơi, gắt gao chộp trong tay, xèo xèo, lưỡng con rơi bị bóp chi hoa kêu loạn, trong miệng không ngừng phun ra quỷ khí, thế nhưng chết sống dẫy rủa không ra. Không phải cái này hai quỷ diện bước, ở Nga Mi Sơn cái loại này Phật môn thánh địa, câu hồn quỷ sứ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tìm được cá nhỏ. Diệp Thiếu Dương thật muốn dùng sức bắt bọn nó bóp chết, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Hơn nữa mấy cái đi dạo đã xông tới, Diệp Thiếu Dương đem hai quỷ diện bước dùng sức văng ra. Hai cái con rơi đừng nặn tổn thương nguyên khí nặng nề, kêu rên một tiếng, không dám dừng, hướng đi dạo ti âm ổ bay đi. Năm đi dạo vây quanh Diệp Thiếu Dương, luân khởi âm dương bài đánh liền. Những thứ này âm dương bài đều là âm xanh cây gai sợi biên chế mà thành, nhìn qua như là số lớn sao, mặt trên u quang lóng lánh, hoán phát quỷ lực. Diệp Thiếu Dương rút ra thái ất phất trần, niệm chú lơ lửng ở trên đỉnh đầu vô ích, đốt phù làm phép, huyễn làm tám ngọn đèn toàn đèn ở quanh thân vờn quanh, ngăn trở âm dương nhãn công kích. Rảnh tay, chọn một cái quỷ xui xẻo, điên cuồng phản kích. Cái này đi dạo mặc dù là âm ti công tào, thực lực ở phổ thông quỷ kém trên, nhưng đang đi lanh quanh ti cũng chỉ là đầy tớ mà thôi. Ở đâu là Diệp Thiếu Dương đối thủ, vài cái liền bị đánh bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đánh ra một cái chỗ rách, xông ra, tập trung nhìn vào, hai cái câu hồn quỷ sứ kéo cá nhỏ, tăng thêm tốc độ hướng phía trước thổi đi. Diệp Thiếu Dương minh bạch, hai người này là muốn cho vài cái đi dạo tha trụ bản thân. Một ngày quá quỷ môn quan, có âm binh thủ giới, bản thân còn muốn đoạt lại cá nhỏ vong hồn liền khó. Tiểu sư thúc, cứu ta a! Cá nhỏ phát hiện Diệp Thiếu Dương, khóc hô. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên từ đâm nghiêng trong sông ra, trên hai tay bộ hồi lâu chưa dùng qua cánh rơi song hoàn. Giết hai cái câu hồn quỷ sứ trước mặt, lại có giúp đỡ. Hai cái câu hồn quỷ sứ thất kinh, một người ép cá nhỏ tiếp tục phi hành, một cái khác đi ngăn trở Nhuế Lãnh Ngọc. Đây là đang âm phủ, nơi này khí tức khí tràng, có thể làm cho quỷ hồn, nhất là âm thần năng lực đạt được lớn nhất phát huy. Cùng ở nhân gian hoàn toàn bất đồng, Nhuế Lãnh Ngọc trong lúc nhất thời cũng hàng không được đối thủ. Ở ven đường quấn đấu, Diệp Thiếu Dương một đường đuổi kịp. Mình ở âm ti tuy là cũng có thể ngự phong, nhưng phương diện tốc độ dù sao cản không nổi đi dạo. Hai người ngươi truy ta cản, khoảng cách càng kéo càng xa. Diệp Thiếu Dương đang cấp bách, đột nhiên đường phía trước thượng xuất hiện này bị áp tải quỷ hồn. Những thứ này quỷ hồn đi chậm, còn chưa từng có quỷ môn quan. Tránh ra, tránh ra. Những vong hồn đó nghe tiếng la, ngược lại dừng lại xem, mắt thấy muốn đánh lên. Câu hồn quỷ sứ mắng to một tiếng, kéo cá nhỏ thẳng tắp đi lên phi, muốn đi vòng qua. Cứ như vậy, vừa lúc cho Diệp Thiếu Dương cơ hội, vội vàng tế xuất Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, phô triển ra, chiều câu hồn quỷ sứ đỉnh đầu bay tới. Câu hồn quỷ sứ vừa nhìn phía dưới, biết cái này pháp khí, không dám liều mạng, lại thả người hạ xuống, rơi vào đám kia vong linh trong. Diệp Thiếu Dương lập tức niệm chú thôi động Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, nhìn phía dưới chùm tới. Câu hồn quỷ sứ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thi triển quỷ thuật, cùng Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ va chạm một cái, dư ba chấn động, ngược lại đem chu vi những vong linh đó đều dao động bay lên. Chói trên tay bọn họ chỉ là một chuỗi dây cỏ. Đối với bọn họ những thứ này không có tu vi vong linh mà nói không còn cách nào tránh thoát. Thế nhưng bị cái này dư ba đảo qua, đều bẻ gãy nghiền nát. Những thứ này vong linh té thất linh bát lạc, ngã ở ven đường đâu đều là. Bò sau khi thức dậy, từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Hai cái áp giải vong linh quỷ sai tại chỗ liền mộng bước, lập tức tiến lên dùng câu hồn tầm tầm cầm vong linh. Cũng không biết là người nào vong linh kẻ đầu tiên đào tàu. Có người thứ nhất thì có người thứ hai. Không đến một chút thời gian thì có 7-8 cái vong linh hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Hai cái mặt đen quỷ sai thấy như vậy một màn, mặt đen hầu như sợ bạch, hạt rẻ âm thanh quát, mau đưa những vong linh đó bắt trở lại, chạy thoát một cái, chúng ta tất cả đều là trọng tội. Năm đi dạo bị Diệp Thiếu Dương đột phá vây quanh, một đường đuổi theo, vừa xong trước mặt, vốn có dự định liên thủ đối phó Diệp Thiếu Dương, thấy một màn này, cũng là sợ hồn phi thiên bên ngoài, vạn nhất thật có vong hồn chạy thoát, đừng nói là ai làm, tất cả mọi người cởi không quan hệ. Hơn nữa bọn họ lần này đi nhân gian câu hồn, phụng chính là ti chủ mệnh lệnh, mà không phải Xâm La Điện, nghiêm chỉnh mà nói cũng không hợp pháp. Diêm La Vương tuy là nhắm một mắt mở một mắt, nhưng nếu quả thật làm lớn chuyện, hắn lão nhân ra hạ không đài, đi dạo ti chủ Ngư Huyền Cơ cũng xuống không đài. Đến lúc đó, bọn họ những tiểu lâu la này, nghĩ tới chỗ này, những thứ này đi dạo đâu còn nhớ được đối phó Diệp Thiếu Dương. Lập tức xa nhau, hướng phương hướng bất đồng bay đi, bắt chạy trốn vong linh, làm tạo thành kết quả này, chủ mưu. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, trong mắt hắn hiện tại chỉ có cá nhỏ, thừa dịp loạn đuổi theo câu hồn quỷ sứ, đấu, nhất đối nhất một mình đấu. Câu hồn quỷ sứ mặc dù có âm phủ khí tràng thêm được, cũng căn bản không phải Diệp Thiếu Dương đối thủ. chạy cũng chạy không thoát. Lại không thể giống người gian bọn cướp như vậy lấy xé bỏ con tin đến uy hiếp nghĩ cách cứu viện. Giả cá nhỏ nếu như diệt hồn, người thứ nhất sẽ bị giết chết không phải Diệp Thiếu Dương, mà là chính bản thân hắn. E tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.